Gả cho người yêu cũ của ba. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maleficent đột nhiên mở mắt ra nói, đi ngủ đi. Aurora đờ một chút mới phản ứng. Tôi chưa buồn ngủ, Maleficent nhìn nàng chăm chú. Đi ngủ, Aurora bĩu môi, đã nói tôi chưa buồn ngủ rồi. À phải, chị có đói không? Tôi đói, tôi vào bếp xem có gì không? Sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp. 20 phút sau, Aurora bưng ra hai cái bát giúp Maleficent thay bình nước truyền, cầm theo thuốc mai đã mua, ngồi xuống thảm. Tôi nấu cái này, yến mạch sữa bò, bột ngô đun cùng nhau, hương sữa thơm ngon, Aurora quấy từ từ, xúc một thìa lên nếm thử, gật đầu ra vẻ không tệ lắm. Chị bác sĩ X kia nói chị có thể ăn chút cháo, muốn ăn không? Maleficent nhìn nàng chu môi lên. Tôi đun kỹ lắm, ngữ khí hoạt bát gò má nhô lên, như một con thú cưng muốn được vuốt ve cưng chiều, đáng yêu vô cùng. Khóe miệng Maleficent lơ đãng cong cong, liếc mắt nhìn đến cái bát bên tay trái nàng. Chị muốn tôi đút cho không nào? Aurora một tay chống cằm, ra vẻ trêu đùa lưu manh, nhưng gò má lại bay lên mảnh đỏ ửng. Nụ cười của Maleficent càng rõ, ý tứ sâu xa nhìn nàng chằm chằm. Nếu em muốn, Aurora cắn cắn môi, đứng dậy, xúc một thìa, đưa đến bên miệng cô, Maleficent cũng không nghĩ tới nàng thật sự sẽ đốt cho mình, hơi giật mình. Tim Aurora đập nhanh hơn, ngón tay hơi run rẩy, ánh mắt cố tình di chuyển để không trực tiếp nhìn vào đôi môi quyến rũ kia. Biểu tình Maleficent có chút ngạc nhiên, bên môi bị hơi nóng chạm vào, cô nhẹ mấp máy môi, ngậm lấy thìa cháo, chậm rãi nuốt xuống. Trong nháy mắt cô như lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo sâu sắc nhìn khuôn mặt Aurora ánh mắt kia. Nháy mắt mặt Aurora càng đỏ bừng, suýt nữa làm rơi thìa, Maleficent ăn xong một miếng, thuận lợi cầm cả thìa lẫn tay của Aurora. Aurora không dám nghĩ, rụt tay lại, giả vờ nhìn ngắm bình hoa. Kia, bác sĩ X là bạn của chị sao? Maleficent thành thơi ăn cháo. Không tính, sẽ không phải một trong số những người tình cũ chứ? Động tác Maleficent cứng đờ dừng lại, khóe miệng giật giật. Không, cô ấy kết hôn rồi. Kết hôn, Aurora ngồi xuống chống cằm, vẻ mặt hóng chuyện. Vợ cổ là bác sĩ gây tê. Vợ, à, Aurora nhớ lại vẻ ngoài xuất sắc của vị bác sĩ kia, đặc biệt là đôi chân dài, gật đầu. Chị ấy đúng là có thể hấp dẫn phái nữ. Maleficent hờ hững liếc nàng một cái. Cuộc sống hai người họ hạnh phúc sao? Aurora hiếm khi tò mò. Maleficent suy tư vài giây, nói. Cũng bình thường, họ có một đứa con gái, hai bọn họ có chút ồn ào. Aurora nhìn cô hơi cao mày cố gắng dùng ngôn ngữ để miêu tả một cuộc sống mà cô chưa trải nghiệm, trong lòng nàng mềm đi cảm thấy cô có chút đáng yêu, thật là muốn ôm cô một chút mà. Á, không được, dừng lại ngay. Chờ Maleficent ăn cháo xong, nước cũng vừa truyền hết. Maleficent, chị thấy đỡ hơn không? Còn đau không? Aurora cẩn thận rút kim ra, dùng bông đè lại vết tiêm. Maleficent lắc đầu một cái. Đi ngủ đi, Aurora thả lỏng tinh thần, cười đáp. Được rồi, tôi dọn dẹp một chút thì đi ngủ. Chị lên tầng trước đi. Người mệt mỏi lúc trước giường như biến mất sạch sẽ, nhìn nàng thật lâu rồi đến gần, đưa tay xoa đầu nàng, cúi người xuống ghé vào tai nàng nói. Cảm ơn em, Aurora chưa kịp tiêu hóa câu cảm ơn kia cô đã xoay người đi lên tầng. Nàng chăm chú ngắm nhìn bóng lưng cô, lẩm bẩm nói. Tôi cũng không phải Ruby, xoa đầu như vậy làm gì? Aurora dưới tiếng kêu của Ruby cùng sức nặng đè trước ngực mà tỉnh giấc vẫn buồn ngủ hơi mở mắt nhìn, đập vào là đôi mắt hổ phách sáng loáng của Ruby. Nàng ngáo một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm liền bán manh, còn có em đổi tư thế được không hả? Nàng lấy hơi, giơ nó lên. Gọi chị rời giường đấy à, Ruby, meo. Aurora cười, hơi chuyển mình, phát hiện trên người có thêm một cái chăn lông. Ồ, đêm qua nàng không quá yên tâm về Maleficent nên ngủ trên ghế sofa. Là ai đắp cho nàng đây? Ruby, chắc không phải em rồi nhỉ? Em di chuyển cơ thể cũng khó khăn cơ mà. Ruby, meo, sau đó nó giơ chân lên như muốn phản đối, định vươn người về phía trước, không nghĩ tới vì quá béo, đứng không vững trực tiếp lăn khỏi người Aurora. Aurora liền ha ha cười lên. Tiểu thư Aurora, buổi sáng tốt lành. Mazoa xuất hiện trong phòng khách tóc hoa râm, nụ cười thân thiết. Aurora thật sự thích bà, nàng cười trả lời. Bác Mazoa, buổi sáng tốt lành. Tôi đã chuẩn bị sữa bò với bánh xốp nướng, được không? Aurora, vâng, một tiếng, sau đó nhìn quanh nhà. Cô chủ đi làm rồi ạ, Mazoa dường như biết nàng tìm ai. Aurora à một tiếng, nghĩ thầm người nọ hôm qua còn khó chịu, sao hôm nay không nghỉ ngơi đã? Phải rồi, bác mang chăn cho cháu sao? Không phải ạ, lúc tôi tới tiểu thư đã đang cuộn chăn ngủ rất ngon đây. Tim Aurora đập nhanh hơn chút, vậy là cô đắp cho nàng sao? Nàng sờ sờ mặt mình, nói. Ha ha, hy vọng không bị chảy nước miếng. Mazoa cười có chút đùa nàng. Không đâu tiểu thư, Aurora ngủ nhìn rất đáng yêu. Lần này thì Aurora ngượng ngùng thật, trong lòng lại vì câu này mà phân tán suy nghĩ đi, nhẹ nhàng gập chăn lại. Mazoa cười, tôi đi làm việc khác đây ạ, nói xong bà như có như không liếc nàng, cười khanh khách rời đi. Đúng rồi, Aurora vỗ đầu, tối qua trước khi ngủ nàng đã chuẩn bị hộp thuốc cho Maleficent, trong đó có chút thuốc đau dạ dày, không biết cô có mang đi hay không? Nàng đứng dậy, bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn đến nơi nàng đặt hộp thuốc, giờ đây bị một cái hộp nhung nhỏ màu đen thay thế. Nắng sớm chiếu vào chiếc hộp có một loại hào quang thánh khiết óng ánh. Tòa nhà Empire State Building, Mao, tôi còn tưởng cô sẽ ở lại LA mấy ngày nữa chứ. Richard ở quầy bar rót rượu, ra hiệu cho Maleficent, nàng hơi lắc đầu. Richard có chút ngoài ý muốn, tự rót một ly cho mình. Phải rồi, Diavo đang thoải mái ngồi trên sofa lướt điện thoại cũng không quên gia nhập câu chuyện. Có phải nhớ bạn gái nhỏ quá nên mới về sớm chứ gì? TV treo tường đang chiếu tin tức trong ngày, Maleficent nghiêng người dựa vào ghế xem TV, chân dài vắt vào nhau, mắt điếc tai ngơ không để ý lời của Diavo. Richard lắc lư ly rượu trong tay. Cổ phiếu của Usen đã bắt đầu tăng lại, cổ phiếu của The Mall cũng vô cùng tốt, thực sự là đôi bên cùng có lợi. Anh hơi mỉm cười, càng lúc càng tốt, chỉ là Mao, cô vẫn không nói chi tiết kế hoạch cho chúng tôi, cô biết. Bà ấy, mà tuy cho chúng ta thời gian tùy ý, nhưng nếu chậm chạp không động thủ. Bà ấy, cũng không kiên nhẫn đâu. Diavo dừng lại động tác, hiếm thấy nghiêm túc nhìn Maleficent, lại liếc Richard, anh đẩy kính lên, ánh mắt thâm ý nhìn Maleficent. Maleficent nghiêng mặt đi, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm thả ra hàn ý lạnh lẽo. Cô ngồi trên ghế ra, Richard đứng ở bên phải cách nàng mấy mét, Diavo đối diện anh, vừa đúng một cái hình tam giác đối kháng lẫn nhau. Bầu không khí phút chốc chìm xuống, đột nhiên Diavo cười lên một trận, hai người còn lại nhìn hắn. Diavo xua tay cười, à tôi đột nhiên nhớ đến cái vote trên Twitter, Mao, bọn họ đang thảo luận xem cô với tiểu công chúa ai công ai thụ, ha ha ha. Richard xoa xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, nặn ra một chút cười. Kết quả ai công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diavo hướng Maleficent chớp chớp mắt, đương nhiên đa số đều chọn Mao công rồi. Maleficent hừ khẽ một tiếng, nội tâm Diavo, đây là ra vẻ khen đám người bỏ phiếu thức thời sao. Richard chính là cũng không có tác dụng, bọn họ ký hợp đồng, oeo tiểu công chúa yêu cầu rõ ràng, bọn họ không thể phát sinh quan hệ thân mật. Vẻ mặt Diavo đồng tình, thật đáng tiếc, ai ra chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Richard, dù sao cách biệt tuổi tác quá lớn, mị lực không như trước, cô bé kia không thể ngấm được đi. Diavo, cha cha, liệu có phải vì bị cấm dục nhiều năm, kỹ thuật yếu rồi? Richard, kỹ thuật gì? Kỹ thuật tán gái hay kỹ thuật trên giường? Diavo, tôi nghĩ cả hai. Alice, tôi đều không dám nói, hôm qua tôi mới lăn giường, người có mị lực quá thật sự không biết làm sao. Trên mặt Richard bay qua một đàn quả, bởi vì không phải thời gian làm việc, hai người trắng trợn quang minh chính đại trào phúng boss của họ nửa ngày, nhưng trong lòng thật ra rất thấp thỏm, hai người bốn chân đều trong tư thế sẵn sàng chạy, ai biết cô thế mà không hề phản ứng gì. Hai người có chút run sợ nhìn Maleficent, dường như cô chẳng thèm lưu ý đến họ, tay đang cầm một cái gì đó hình con thỏ, màu hồng nhạt, nhìn nó đến nhập tâm. Cái đầu kia còn phát ra tiếng nhạc êm dịu nữa. Boss cầm thứ này, có cảm giác, đáng yêu lạ thường, hai người không hẹn mà gặp cùng dướn cổ lên lặng lẽ nhìn. Chỉ thấy boss hình như xem đủ rồi, cô nhấn vào một bên tai thỏ thì tiếng nhạc dừng lại, cô nhấn tiếp cái tai còn lại, con thỏ mở miệng nhả ra một viên thuốc trắng. Tiếp tục nhấn lại nhả ra một viên khác, lại nhấn lại một viên nữa rơi ra. Mặt Diavo và Richard, boss còn cười dịu dành nữa. Vừa cười vừa nhìn cái hộp thuốc hồng nhạt, thật sự quá kinh dị, đáng yêu kinh dị. Maleficent cầm ba viên thuốc uống xong liền thấy hai người kia vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, cô lạnh nhạt mở miệng. Không nói gì, trên mặt hai người lóe qua sợ hãi, cùng nhau lắc đầu. Biểu tình Maleficent còn lạnh hơn, trực tiếp chỉ ra cửa. Diavo giả vờ không nhìn thấy động tác của cô, tò mò hỏi. Đây là Aurora chuẩn bị cho cô sao? Thật đáng yêu, thật quan tâm. Richard gật đầu, quả nhiên yêu đương với người nhỏ tuổi chính là không giống nhau, thật sự là kỳ diệu. Nói xong rồi, có thể đi. Maleficent có chút hứng thú tiếp bọn họ, đút hộp thuốc vào túi áo. Xem ra hai người tiến triển cũng không tệ lắm. Đúng, lần trước có hôn không? Ánh mắt sắc như dao lướt qua, hai người không hẹn mà gặp cùng im lặng, lui về sau, xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa mở cửa, đối diện chính là nhân viên chuẩn bị gõ cửa, còn cả Aurora đứng phía sau. 12 giờ chưa trồi lên đăng chép mới. Các bạn đi học trở lại thế nào rồi? Cách chương.